Siêu cấp thần cơ nhân, chương 886, nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh vừa đi một bên hưng phấn trò chuyện, nhưng là khi bọn họ tiến vào vườn trái cây, nhìn thấy cây kia mặc ngọc kiếm thụ thời điểm, hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tiêu tốn thời gian 3 năm mới trồng ra mặc ngọc kiếm thụ, dùng không được mấy ngày là có thể thu hoạch 34 kiện nguyên thủy gen vũ trang mặc ngọc kiếm thụ. Dĩ nhiên đã biến thành một gốc cây cây không nguyên bản, trên cây rậm rạp lá cây, lúc này cũng chỉ còn sót lại lẻ loi mấy lá khô. Những mặc ngọc kiếm đó trái cây càng là một cái cũng không thấy, trên đất đến cùng đều là khô vàng lá rụng cùng tàn phá gãy rỉ kiếm. Tại sao lại như vậy? Sở Minh nhanh chóng vọt tới mặc ngọc kiếm trước cây, phát rồ như đẩy ra trên đất lá khô, nâng lên một thanh đã cắt thành hai đoạn rỉ kiếm, tỏ rõ vẻ không thể tin kêu lên. Khúc Lan Khê cũng là sắc mặt thay đổi thập phân trắng xám, thời gian 3 năm, không biết tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết, thật vất vả trồng ra mặc ngọc kiếm thụ, dĩ nhiên trong một đêm khô héo suy yếu, liền một thanh mặc ngọc kiếm cũng không có thu hoạch, nàng cũng như thế người bị đả kích, trong lòng hầu như đều đang chảy máu. Nơi này làm sao có người, xem ra còn bị trọng thương. Khúc Lan Khê chạy đến trước cây, nhưng trước tiên nhìn thấy nằm dưới tảng cây Hàn Sâm. Người, bởi mặc ngọc kiếm thụ khô héo mà không biết làm sao, Sở Minh lập tức nhìn về phía Khúc Lan Khê chỉ phương diện, quả nhiên thấy một người nằm ở nơi đó. Sở Minh nhất thời cắn răng chạy tới, một phát bắt được trên đất Hàn Sâm, phẫn nộ quát. Có phải là ngươi phá hủy chúng ta mặc ngọc kiếm thụ, phải ngươi hay không? Phốc, Hàn Sâm bị hắn như thế lay động, nhất thời gợi ra nội thương, há miệng muốn nói điều gì, nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi nói, có phải là ngươi làm ra, có phải là ngươi phá hủy chúng ta mặc ngọc kiếm thụ? Sở Minh còn ở lắc Hàn Sâm kêu to, hiển nhiên mặc ngọc kiếm thụ suy yếu, đối với hắn đả kích rất lớn. Ngươi điên rồi, không thấy hắn bị trọng thương sao, ngươi muốn mạng của hắn. Khúc Lan Khê vội vã tới kéo dài Sở Minh, kiểm tra một chút Hàn Sâm vết thương trên người. Lan Khê tỷ, người này không minh bạch xuất hiện ở chúng ta quả trong vườn. Mặc ngọc kiếm thụ lại như thế phá hủy, việc này nhất định cùng hắn có quan hệ. Sở Minh chỉ vào Hàn Sâm phẫn nộ nói rằng, người trước tiên không nên gấp gáp, hỏi rõ ràng lại nói. Hắn là một nhân loại, là chúng ta đồng tộc, ta nghĩ hắn sẽ không cố ý hại chúng ta. Khúc Lan Khê một bên kiểm tra Hàn Sâm vết thương trên người vừa nói. Nhưng là, Sở Minh há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Khúc Lan Khê lắc đầu một cái. Đợi hỏi rõ ràng lại nói, hắn bị thương quá nặng, trước tiên đem hắn mang về trị thương. Nói Khúc Lan Khê cho gọi ra một cái to bằng cái thớt rùa đen, kêu Sở Minh lại đây. Cái Hàn Sâm nhấc đến rùa đen trên lưng, mang theo Hàn Sâm rời đi vườn trái cây. Sở Minh tuy rằng vẫn là không cách nào tiếp thu mặc ngọc kiếm thụ bị hủy hiện thực, đối với có thể là nghi phạm Hàn Sâm đặc biệt tức giận, nhưng vẫn là nghe Khúc Lan Khê, cái Hàn Sâm nhấc đến rùa đen trên lưng. Mang theo hắn đồng thời trở lại khoảng cách trái cây không xa một cái nhà gỗ trước mắt. Khúc Lan Khê theo nhà gỗ trước mắt tìm ra thuốc trị thương cho Hàn Sâm xoa, nhưng cũng đều chỉ là đơn giản xử lý. Hắn tổn thương thực sự quá nặng, nhất định phải mời người trị liệu mới được. Khúc Lan Khê cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trị liệu, người này khả năng phá hủy chúng ta mặc ngọc kiếm thụ, chúng ta còn muốn cho hắn trị liệu. Huống chi tiền của chúng ta đều đầu ở mặc ngọc kiếm trên cây trước, chịu khổ như thế 3 năm, vốn cho là có thể dựa vào mặc ngọc kiếm thụ đổi điểm chỗ tốt, hiện tại nhưng cái gì đều xong, nơi nào đến tiền cho trị liệu. Sở Minh thở phì phò chỉ vào Hàn Sâm nói rằng, Khúc Lan Khê trong lòng cũng có chút mâu thuẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cảm tạ, không cần, ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt đẹp. Hàn Sâm nghỉ ngơi đây một trận sau đó, thân thể khá hơn nhiều, miễn cưỡng có thể nói chuyện. Tốt, ngươi rốt cuộc nói chuyện, ngươi mặc ngọc kiếm thụ có phải là bị ngươi hủy diệt, ngươi đến cùng tích trữ cái gì giáp tâm? Sở Minh thấy Hàn Sâm nói chuyện, nhất thời liền vọt tới trước mặt hắn chất vấn. Ngươi đừng tiếp tục làm tổn thương hắn. Khúc Lan Khê vội vã chặn lại rồi Sở Minh, sau đó nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi là người nào? Vì sao lại ở chúng ta quả trong vườn? Hàn Sâm hoãn hồi sức nói rằng, ta gọi Tam Mộc, bị dị sinh vật tập kích, vẫn chạy trốn tới bên này. Cây kia kiếm thụ là bị cây kia dị sinh vật gây thương tích, mới sẽ khô héo suy yếu. Đây đều là sai lầm của ta. Ta đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm, bồi thường sự tổn thất của các ngươi. Bồi thường, cái kia không lừa ngươi, liền theo giá thị trường, một nhánh mặc ngọc kiếm một cái nguyên thủy sinh vật huyết nhục, tổng cộng là 34 chi mặc ngọc kiếm. Ngươi cho chúng ta 34 đầu nguyên thủy sinh vật huyết nhục, việc này liền như thế quên đi. Sở Minh lập tức nói rằng, chờ ta tổn thương được rồi sau đó, nhất định sẽ mau chóng bồi cho các ngươi. Hàn Sâm dừng một chút lại nói, không biết phù cận có hay không tí hộ sở, có thể hay không truyền tống trở lại liên minh. Huyết mạch mệnh thần kinh tuy rằng có thể chữa trị thương thế của hắn, bất quá chữa trị tốc độ thực sự quá chậm, nếu như có thể trở lại liên minh trị liệu, khôi phục tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Sở Minh nghe nói Hàn Sâm chịu bồi thường, sắc mặt khá hơn nhiều. Đừng nằm mơ, dị linh làm sao chịu để nhân loại chúng ta truyền đưa đi. Khúc Lan Khê nhưng là suy tư nhìn Hàn Sâm hỏi, Tam Mộc, ngươi là từ đâu cái tí hộ sở đi ra? Ở nơi nào gặp phải dị sinh vật, còn có thể là nơi nào, khẳng định là kinh cức lâm bên kia, bằng không chung quanh đây nơi nào có hoang dại dị sinh vật. Sở Minh lẩm bẩm một câu, Hàn Sâm trong lòng không khỏi cảm thán, Sở Minh quả thực chính là Trung Quốc chưa đội hữu điển phạm, bất quá nhưng giúp hắn một đại ân. Đúng là như thế, ta mới vừa vào đệ tam thần chi tí hộ sở không bao lâu, đối với nơi này còn quá quen thuộc. Khặc khặc, Hàn Sâm nói tới chỗ này ho khan hai tiếng, khóe miệng nhất thời tràn ra máu tươi. Này, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi, bằng không ai bồi chúng ta mặc ngọc kiếm thụ. Sở Minh nhất thời có chút hoảng rồi, bất quá Sở Minh nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy không đúng, chừng hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Ngươi vừa mới vào đệ tam tí hộ sở không bao lâu, ngươi nơi nào đến nguyên thủy cấp huyết nhục bồi cho chúng ta? Ở liên minh bên trong bồi thường các ngươi có được hay không? Hàn Sâm nói rằng, chúng ta căn bản không ra được, ngươi nói những này có ích lợi gì? Sở Minh nhất thời cảm giác đại sự không ổn, xong, cái tên này căn bản không có bồi thường năng lực của chúng ta. Khúc Lan Khê cũng là thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên chữa khỏi vết thương nói sau đi. Không được, ngươi tên khốn kiếp này, đưa chúng ta mặc ngọc kiếm thụ. Sở Minh ngẫm lại 3 năm qua khổ cực, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Khúc Lan Khê vội vã ngăn cản hắn. Ngươi hiện tại đánh chết hắn cũng vô dụng, chờ hắn tổn thương được rồi, để hắn giúp đỡ làm điểm sống chậm rãi còn đi. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bồi thường các ngươi. Hàn Sâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không trách Sở Minh. Nghe bọn họ nói chuyện liền biết, Sở Minh cùng Khúc Lan Khê ở đây qua nhất định rất khổ cực. Dù là ai loại 3 năm hy vọng, liền như thế bị người khác cho phá hủy đều sẽ không chịu được. Vì lẽ đó Sở Minh sự phẫn nộ Hàn Sâm có thể lý giải. Bất quá Hàn Sâm đến là rất tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đủ tốt lên, cũng không khó trả lại đây một món nợ. Chỉ là ân tình này cũng không phải như vậy có thể liền có thể còn trả. Cách chương.